Sao em ngốc quá vậy? Chương 20, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại lớp 10 bơ hôm qua mấy giờ bà về vậy nhỏ? 5 giờ 30, tôi muốn kể bà ngơ cái này. Nó do dự không biết có nên kể không? Kể đi tôi ưng nè. Thật ra thì hôm qua, nó đang nói thì hắn và Nam bước vào lớp. Nó nhìn hắn cũng nhìn nó, hai ánh mắt chạm nhau. Nó bối rối quay mặt chỗ khác, kể tiếp coi, nhỏ kéo áo nó, thôi có gì kể sao đi, mình đi ăn đi, cũng được rủ Nam với Hiếu nha. Sao không được, tại canteen, nó với hắn ngồi đối diện nhau nên lâu lâu lại chạm mặt nhau. Nó lúc nào cũng là người quay mặt đi chỗ khác trước. Mọi thứ hôm nay vẫn bình thường, chỉ có điều nó luôn tránh mặt hắn dù cho hắn bắt chuyện với nó trước. Tối hắn chủ động nhắn tin cho nó, sao hôm nay cậu tránh mặt tôi quài vậy? Không có gì đâu, thôi tôi ngủ trước nha. Chắc là không sao chứ? Hắn hỏi lại lần nữa. Chắc mà, vậy cậu ngủ ngon nha. Hắn nói vậy chứ sợ nó sẽ không nói chuyện với hắn nữa. Tại nhà hắn, Bách Nam, hôm qua tê lỡ hôn Hy rồi. OMG, hồi nào vậy? Nam bất ngờ, thì hôm qua đó, Hy có biết không? M khùng hà, chẳng lẽ không biết? Sao kể tê ngơ, nhiều chuyện giữ trời, thì, bla, bla, hắn kể hết cho Nam ngơ. Hèn gì, hôm nay tê thấy Hy lạ lạ. Sao lạ? Tê thấy Hy không dám nhìn thẳng vào mặt M, luôn tránh né M. Quan sát kỳ ta, hai làm sao giờ? Hắn thở dài cộng vẻ mặt ủ rủ. Hí hí, hồi kể ê yêu ngơ mới được. M làm ơn đừng kể, M mà kể nữa tê không kể M ngơ nữa. Không cho thì thôi, đi ngủ đi, mai đi học. Hắn, nè tối nay M suy nghĩ đi, nếu thích Hy thì nói ra đi, giấu quải nữa Hy có bạn trai, M đừng hối hận ngơ. Nam, biết rồi, nói nhiều quá. Trong phòng Nam đang nhắn tin với nhỏ. E này thằng Hiếu nó nói nó với Hy hôn nhau. Không cho kể mà ta. Thiệt hả, bữa nào. Nhỏ cũng bất ngờ không kém gì Nam lúc mới ngơ. Hôm qua á, mà e đừng nói cho nó với Hy là A nói nha. Cũng sợ hắn biết nữa hả? Vâng, hồi sáng nó tính kể gì với em mà A và Hiếu vô nên nó nói để lúc khác kể. Hai đứa nói chuyện vui vẻ đâu như bên phòng hắn. Hắn nằm suy nghĩ lại những gì Nam nói và cuối cùng rút ra kết luận. Được rồi, mình sẽ kiếm cơ hội nói cho Hy biết. Hắn tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau, hôm nay nó không đi với nhỏ nên tới lớp hơi trễ hơn mọi khi. Hắn vào lớp không thấy nó nên hỏi. Hy đâu, sao có mình bà vậy? Hôm nay mẹ nó chở. Ủa sao vậy? Nam vừa đề cập vào học bàn vừa hỏi. Để khi học xong mẹ nó rước chở đi lấy thuốc. Vừa ngơ chữ thuốc hắn bay qua hỏi tới tấp. Hy bệnh gì mà đi lấy thuốc? Hôm qua khỏe mà. Nói nhanh đi. Cái thằng kia em mờ hỏi vậy ai trả lời được? Nam, tôi chưa nói hết mà. Hy với mẹ nó lấy thuốc cho bà ngoại nó uống. Sao bà không nói sớm làm? Hắn không nói nữa. Làm gì, nhỏ, gì đâu, Nam cho tê qua ngồi chung với em mờ ngơ, lúc mới vô ai mượn qua tốt bên kia ngồi giờ đòi qua đây. Nam, em mờ hông cho tê cũng qua, gần tới giờ vào lớp thì nó vào. Sao vào trễ vậy, nhỏ, tại kẹt xe, ép chưa về chung nha, bà đi lấy thuốc mà, mẹ tôi nói khỏi đi cũng được, hi hi chưa về đỡ buồn. Sao tên kia qua đây ngồi vậy, nó nói nhỏ với nhỏ, chắc vì ai đó mà, nhỏ nói mà nhìn nó cười cười. Ra chơi, nó chưa làm bài tập nên ở trên lớp còn ba người kia đi. Hắn mua cho nó một chai nước, nẹp của cậu nẹp uống đi. Hắn đưa chai nước trước mặt nó. Cảm ơn nha, nó lấy chai nước mà cũng không nhìn hắn. Nó để vào ngăn bàn, hắn sợ nó không uống nhưng khi thấy trong giờ học nó lấy ra uống hắn mừng thầm trong bụng. Những ngày sau vẫn diễn ra bình thường, nó vẫn lãng tránh hắn. Hắn hỏi nó trả lời, không hỏi thì không nói chuyện với nhau. Hôm nay là thứ bảy, cũng gần cả tuần nay nó không nhìn hắn. Làm hắn cũng, góc truyện audio.com, không có cơ hội để nói cho nó biết tình cảm của mình. Tối thứ bảy hắn bàn, với Nam và nhỏ một kế hoạch. Kế hoạch là gì đây, cách chương.